Quan Tam nhẫn nại kiềm chế, vậy thì chị ấy, bây giờ chỉ có một mình chị ấy là hổ Hoa Nam, chị ấy không cô đơn sao? Ý em là trước kia có một con hổ đực, hiện giờ, chị nói xem, có phải như bị mất đi một cái chân không? Hứa già không ngờ sẽ có ngày nàng tám chuyện về hổ cái như vậy. Mất một chân cái rắm, một núi không thể chứa hai hổ, với cả hổ không phân biệt được cái. Thời điểm tang lễ con hổ đực kia, Hoa Nam còn giả bộ thương tiếc đó, không hề để tâm một chút nào hết. Chị ta không phải là con người, nên không thể giả vờ buồn khổ như người được, miệng đều ngoác đến mang tai. Quan Tam còn khoa tay múa chân mô tả lại hành động của con hổ kia. Biểu lộ khinh bỉ ra mặt, còn làm tang lễ cho hổ nữa sao? Tầm Hứa già cao hứng, trước kia nàng theo đuổi sao trên trời đều chưa từng hiếu kỳ như vậy, dù sao hắn cũng là công chức viên, cũng nên có quyền lợi. Chỉ là làm màu chút thôi, mọi người vui chơi giải trí xong thì tản đi, làm sao có thể để mọi người than khóc chỉ vì một cái xác hổ được chứ? Đừng nói nữa, đi ngủ sớm một chút đi. Quan Tam nằm xuống đưa lưng về phía Hứa già, cô vẫn quyết định nhịn một chút, tất cả vì mục đích hạnh phúc lâu dài sau này, nói chuyện với em thêm một lúc nữa đi. Hứa già làm nũng, nghe thấy Quan Tam ngáy, đành phải xoay người đi ngủ. Nhưng nàng làm sao mà ngủ được đây? Hôm nay được mở mang kiến thức cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng không ngừng, yêu quái kiểu gì thế này? Có loại yêu quái như vậy sao? Nhưng đám yêu quái này cũng quá là... Chương 5, đám yêu trừ hại thất bại trong gang tấc, siêu trộm ra tay mã đáo thành công, đêm qua Hứa già vì quá hưng phấn nên ngủ không ngon, hôm nay chỉ có thể ngủ bù trong xe. Nàng cuộn mình tựa vào ngực Quan Tam tiến vào cõi mộng. Quan Tam ưa sĩ diện hảo, nên hành động này ở trước mặt ba yêu quái càng thêm đắc ý, có điều ôm mỹ nhân đang ngủ, mí mắt cô cũng bắt đầu muốn đánh nhau rồi. Hồ Xuân Phương ngồi chung ghế sau với các nàng đã sớm ngủ mất. Cơn buồn ngủ lây nhiễm rất nhanh, chỉ trong chốc lát, trong xe chỉ còn lại quanh quẩn tiếng ngáy rung trời của Hoa Nam. Làng Uy lái xe, nhưng trong lòng bực bội đến mức chiếc xe đang chạy cứ siêu siêu vẹo vẹo. Mà nữ ngồi ở phía sau dương dụng cụ hãi hùng khiếp vía. Ba đám yêu quái và cái tên kia tuy không sợ chết vì tai nạn xe cổ. Nhưng Hứa già chỉ là một người bình thường, không tránh khỏi tử nạn. Nếu Hứa già mà chết thật, bốn tên kia liệu còn giúp nàng báo thù. Nàng kiên quyết xung phong lái xe, tay bám chặt vào vô lăng. Làng Uy cao hứng, lập tức ngoẹo đầu một bên ngáy o o, ma nữ cầu nguyện, lại trời đừng gặp phải cảnh sát giao thông, xem ra nguyện cầu có linh nghiệm rồi. Chiếc xe an toàn đến địa điểm được xác định, ma nữ không dám đụng đến bốn tên kia, chỉ có thể chọc nhẹ Hứa già. Hứa già vừa mở mắt cơn giận nổi lên, bốn tên kia ngủ như heo chết nhưng nàng lại không dám động vào đám yêu quái kia, đành phải lay Quan Tam tỉnh lại. Quan Tam duỗi người một cái, nhìn quanh cả khoang xe, tức thì hướng về ba con yêu mà đạp chửi mắng, ngủ cái đầu các người, tôi gọi các người đến để làm việc. Không phải đến để ngủ như heo chết thế kia, ba yêu quái cùng lên tiếng kháng nghị, đừng có lấy heo ra so sánh với chúng tôi chứ, được rồi. Tranh thủ thời gian mà làm theo kế hoạch đi. Quan Tam phất tay thúc giục, ba yêu quái ngáp một cái, nháy mắt biến hình. Một vị phú bà gầy yếu, một tên thư sinh sáng sủa đẹp trai, một gã vệ sĩ cao lớn vạm vỡ xuất hiện trước mặt Hứa già. Hứa già trừng lớn hai mắt, không thể tin nổi, yêu quái trong truyền thuyết thật sự có thật ở ngoài đời, nàng thất thố như vậy cũng là điều dễ hiểu, chiếc xe không đỗ ở trước cổng bệnh viện tâm thần, ma nữ thật thông minh, biết đỗ xe ở vị trí không có camera giám sát, ba yêu quái tiếp tục đi bộ vào cổng. Hứa già cùng Quan Tam ngồi chờ trong xe, Hứa già cảm thấy nhàm chán. Liền tìm chủ đề tán gẫu với Quan Tam. Kết quả chưa đến 10 phút đồng hồ, Hoa Nam đã trở lại, Hứa già dựa vào Quan Tam, gan lớn hỏi, sao chị lại ra ngoài vậy? Hoa Nam trèo vào ngồi lên xe, lập tức cảm giác chiếc xe chìm xuống, tôi chỉ là vệ sĩ, không nên nghe chuyện riêng tư của chủ nhân, vậy trộm được quyển nhật ký rồi sao? Quan Tam hỏi, đừng vội, Hoa Nam không chút hoang mang. Miệng lẩm bẩm, đưa một tay kề sát miệng, lập tức một quyển nhật ký màu đen xuất hiện trên tay cô. Hoa Nam đắc ý nói, cách không thủ vật thấy sao hả, phép thuật lấy đồ không cần dùng tay, Quan Tam xem thường, cầm quyển nhật ký lật ra xem. Hứa già tò mò hỏi, chị biết thuật cách không thủ vật, vậy sao tối qua không mang ra xài, chiêu này yêu cầu phải xác định vị trí. Tôi không biết nó ở đâu, làm sao dùng được. Khẩu khí Hoa Nam giống như đang dạy dỗ trẻ nhỏ, trên mặt Hứa già ửng đỏ, Quan Tam hơi trừng mắt với Hoa Nam, có gì mà hí hửng chứ. Cô giở quyển nhật ký lên, tặc lưỡi nói, mặc oi quá. Thật sự quá độc ác, so với mấy bộ truyện người lớn còn không biến thái được như vậy, cho tôi nhìn chút coi. Hoa Nam đoạt lấy tiện tay mở ra xem. Nói, con người thật bẩn thỉu, xem ra động vật như chúng ta còn kém xa, khóe miệng Hứa Giả hơi co lại, rúc vào bên người Quan Tam, không có cảm xúc cầm lấy quyển nhật ký. Mới chỉ dở ra nhìn một trang, nàng trao mày tỏ vẻ chán ghét, quả thật gã này còn không bằng cầm thú, thân thể phụ nữ mềm mại dính sát, kích thích dục vọng trong người Quan Tam. Cô chỉ nhìn lướt qua những câu chữ vàng đậm kia, trong đầu bất giác xuất hiện những hình ảnh dâm mỹ cô từng thấy qua. Hứa Giả lại còn đang tựa vào người, cô càng cảm thấy thân thể nóng đến bốc hỏa. Quan Tam dùng sức hắng giọng, cái gì nhỉ? Tôi ra ngoài xem chút, bọn họ sao giờ này chưa thấy về, nói xong đẩy Hứa Giả ra, nhanh chóng rời khỏi không gian chật hẹp trong xe, ngồi xổm bên một góc tường đốt điếu thuốc, hút một hơi thật sâu. Còn lại một mình Hứa Giả đối mặt với con hổ kia, trái tim nhỏ của nàng thình thịch trong đầu hỗn loạn. Có nên xuống xe không? Nhưng tự tiện xuống xe có vẻ hơi bất lịch sự. Mà, lịch sự với người được rồi, cần gì phải lịch sự với một con hổ chứ? Hứa Giả lần đầu tiên cảm thấy lễ nghi nàng học tập suốt 20 năm qua vẫn chưa đủ, nàng quyết định nên tìm chủ đề nói chuyện. Tâm sự với một con hổ ư, cái tên Quan Tam nghe rất đặc biệt, là ai đặt tên này cho chị ấy vậy? Hứa Giả suy xét trước tiên nên lấy Quan Tam làm chủ đề đã, như vậy thì sẽ không quá đột ngột. Dù sao nàng và Quan Tam có mối quan hệ rất thân thiết. Nhưng Hoa Nam không nghĩ sâu xa được như vậy, cô nói thẳng, cô không biết sao. Cô ấy không nói cho cô hả? Cũng phải, cái tên này của cô ấy thật sự không hay lắm. Để tôi nói cho cô biết. Hoa Nam còn làm ra bộ dạng lén lút, Quan Tam là đứa trẻ sinh ra từ quan tài. Xác mẹ cô ấy chôn được 7-7-4-9 ngày thì cô ấy ra đời. Suýt nữa cô ấy chết vì chôn sống bởi đám người dân trong thôn. May mà sư phụ cô ấy đi ngang qua ra tay cứu giúp. Sư phụ cô ấy không có học vấn, nên lấy chữ quan trong quan tài đặt làm họ. Về sau thấy cái từ quan tài nghe xui xẻo, nên đổi lại chữ quan trong quan chức, thời buổi này mà vẫn còn thổ táng sao? Vì sao không hỏa táng? Mặc dù Hứa Giả có chút kinh hãi khi biết về thân thế Quan Tam, nhưng hiện giờ thần kinh nàng đã cứng cỏi hơn so với trước, ngay lập tức đưa ra nghi vấn, hỏa táng thì không tốn tiền chắc. Chết rồi cũng chẳng được ân xá nữa. Mẹ nó, bọn làm trong nhà tang lễ cực kỳ xấu xa, tôi nói cô nghe. Mấy cái hũ cho cốt ấy có thể bán được mấy ngàn đó. Trong thôn nghèo khổ tìm đại một cái hòm gỗ rồi đem chôn là xong. Bộ dáng Hoa Nam bây giờ không khác gì mấy bà tám chuyên nói xấu người khác trong khu chợ, vậy từ tam là có ý nghĩa gì? Không lẽ là đứng hàng thứ ba? Hứa Giả nhìn bộ dạng ti tiện của Hoa Nam, sợ hãi trong lòng giảm đi 5 phần, xem thường tăng thêm 7 phần. Hoa Nam nể phục nói, đúng đó, sao cô biết hay vậy? Sư phụ cô ấy khi còn sống từng nuôi ba động vật là cây nhất, cầu nhị, Quan Tam, cái quái, cái loại sư phụ gì thế này? Hứa Giả cảm thấy đối thoại cùng bà hổ tư duy có chút không theo kịp, nàng thuận mồm hỏi, thế gà và chó đâu rồi, chết sớm rồi. Gà và chó sao sống lâu được như Quan Tam chứ? Hoa Nam nghi hoặc cô gái này sao tự nhiên lúc thông minh lúc ngớ ngẩn vậy? Hứa Giả cố nặn ra một nụ cười, tiếp tục hỏi các vấn đề nàng suy nghĩ trong lòng, yêu quái các cô đều có pháp lực lợi hại như vậy, vì sao không dùng nó để cải thiện cuộc sống, ai già cô không biết đâu. Pháp lực không thể tùy ý làm bậy được, nếu không sẽ bị cái đám tự xưng là chiến sĩ công lý, vò ve quanh mình như ruồi muỗi vậy. Đuổi không hết, giết cũng không xong. Dây dưa với đám nhãi nhép đó chỉ tổ phiền phức. Con người các cô sống mấy chục năm, mẹ nó, là có thể sinh con đẻ cái, số lượng có khi ngang cả châu chấu, yêu quái chúng tôi sao có khả năng như vậy được. Vấn đề ô nhiễm môi trường tôi không nói, cả thế giới đều như vậy, có đi đến những nơi đó cũng không khác gì nhau. Vấn đề là con người các cô có lòng hiếu kỳ quá lớn. Cô nói xem, nếu yêu quái chúng tôi sống trong rừng sâu núi thẳm, vạn nhất bị phát hiện, tin tức Weibo lan truyền khắp Internet, bọn chó săn lại chen chúc nhau mà tới, vậy thì chúng tôi làm sao mà sống yên ổn được. Đến cả mấy bé tiên nữ cũng không phát hiện ra nhanh như vậy, dĩ nhiên họ không phải là yêu quái đâu. Ở chỗ đó cũng phải tìm cách sinh hoạt, không bằng đến thành phố ở còn hơn. Hiện giờ cũng đã thành đô thị hóa rồi không phải sao? Đại đa số yêu quái chúng tôi cũng có nhu cầu ăn mặc ở mà. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bỏ đi, dù sao mệnh chúng tôi cũng dài chấm bla bla bla. Hoa Nam hiếm khi tìm được người nghe mình kể khổ, lập tức thao thao bất tuyệt, nói đến văng cả nước miếng, mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc thuật ngữ chỉ paparazzi. Hứa Giả ban đầu còn say sưa chăm chú nghe, kết quả Hoa Nam càng nói càng thái quá, lại còn nói đến vấn đề cải cách xã hội cho đến sự kiện vùng biển phía Nam. Trên mặt Hứa Giả không dám biểu lộ gì, nhưng trong lòng thì ảo não. Trời ạ, cùng một con hổ đàm luận quốc gia đại sự, đây không phải là chuyện của chính phủ sao, hay trong chính phủ cũng có yêu quái, Hứa Giả đau khổ. Nàng cũng không dám phê phán bà Hồ, chỉ có thể chịu đựng tra tấn. May mà có Quan Tam trở lại, sau khi hút hết mấy điếu thuốc, dục vọng khô nóng trong cô dịu hẳn. Tiên hiệp hay, nói gì đấy Hoa Nam? Mẹ nó, sao khắp nơi đều toàn nước bọt thế kia? Hoa Nam mất hứng liếc mắt nhìn Quan Tam, nhăn mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý tới các nàng nữa. Hứa Giả bỗng nhiên cảm thấy Quan Tam hôm nay thật đáng yêu. Nàng chủ động lại gần người cô. Quan Tam giật mình, làm gì vậy, muốn thú tính trong tôi bộc phát hả? Trong xe yên tĩnh được một lúc, Lang Uy một mình trở về, không chờ mọi người hỏi đã mở miệng, Hồ Xuân Phương ở lại, chờ tên kia giở trò với hắn. Tôi đã lắp đặt camera theo dõi tại hiện trường phạm tội rồi. À đúng rồi, mấy cái camera theo dõi ấy là tôi lấy từ lão ô đó. Quan Tam à, cô trả tiền giúp tôi nhé, Quan Tam nóng này, bà mẹ nó, sao không nói trước cho tôi biết. Tôi nói anh nghe, ai cầm người đó chịu trách nhiệm. Xong việc anh cầm đống camera kia mà đi trả lại lão ô, tôi không có tiền đâu. Lang Uy xem thường thái độ này của Quan Tam, má nó, cái tên vắt cổ chảy ra nước này. Được rồi, tôi biết rồi. Vậy nếu không có việc gì thì chúng ta về thôi. Hứa Giả thấy bọn họ thật sự muốn về, tranh thủ thời gian hỏi, cứ như vậy mà về sao? Không có kế hoạch gì khác sao? Lang Uy khởi động xe, nói, mấy ngày nữa tên kia chắc chắn sẽ mắc câu, đến lúc đó Hồ Xuân Phương biến thành xác chết. Tôi lại đến nơi này thu thập chứng cứ, nắm được chứng cứ rồi thì tôi sẽ sao ra thành N bản, gửi đầy lên cục cảnh sát, rồi còn post lên mạng internet nữa. Tôi không tin sau vụ này hắn vẫn sống ổn đâu. Tôi cũng đã ngầm ra ám hiệu với hắn, muốn vợ tôi chết rồi. Mọi người cứ yên tâm chờ xem. Mà nữ kia đâu rồi? Bảo cô ta ra lái xe đi, tôi muốn ngủ thêm chút nữa. Này Quan Tam, lát nữa về nhà, cô phải đãi chúng tôi một bữa cơm đấy, Quan Tam cực không tình nguyện, nói, lại ăn nữa. Vậy thì đến tiệm mì đi, hai người các ngươi không được ăn quá 10 chén mì thịt heo đâu đấy. Chỉ 10 chén, cho mèo ăn hả? Hoa Nam duỗi ra hai bàn tay to như quạt hương bồ, phe phẩy đầy bất mãn, Quan Tam được quạt mát đến quáng gà, vô ý thuận mồm khoan khoái nói, được rồi, ăn đến khi nào no thì thôi. Lời vừa ra khỏi miệng, cô liền hối hận. Hoa Nam cùng Lang Uy nhếch miệng cười. Xe vững vàng dừng trước tiệm mì của Quan Tam. Tiệm mì không lớn, ban đầu chỉ là một căn hộ cho người ở nằm sát mặt đường, về sau thu hẹp lại, đổi thành tiệm mì. Nơi này là khu dân cư, lại có trường học, người người qua lại nên buôn bán cũng không tệ. Quan Tam coi hàng thường là trong khoảng 6 giờ rưỡi sáng đến 2 giờ chiều, thời gian còn lại thì chuyển lại cho đối tác của cô coi tiếp. Hôm nay cô có việc nên đối tác của cô thay cô làm toàn ca, có điều vị đối tác này vừa thấy Hoa Nam cùng Lang Uy, khuôn mặt liền sụp xuống. Quan Tam hiển nhiên biết rõ lý do, ai mà hoan nghênh nổi cái bọn ăn trực không trả tiền chứ. Cô ngượng ngùng cười, nói, cái này, hôm nay tôi nhờ bọn họ giúp đỡ. Cho nên, xem như tôi đãi họ, đối tác nghiêm mặt tháo tạp dề ra. Đi vào cánh cửa nhỏ ở phía sau. Hoa Nam cùng Lang Uy không để tâm, tùy ý ngồi xuống ăn ngấu nghiến. Hứa Giả lần đầu tiên nhìn thấy vị đối tác kia, cảm thấy dung mạo cô ấy bình thường, nhìn đến lần thứ hai lại cảm thấy cô ấy có khí chất cao quý đầy bí ẩn, càng nhìn càng hấp dẫn. Nàng vào phòng bếp, lặng lẽ hỏi Quan Tam, vị đối tác của chị rất có khí chất, trước kia cô ấy làm gì vậy? Sao lại cùng chị kinh doanh tiệm mì? Nàng thầm nghĩ, cô gái như vậy, gả vào nhà hào phú sẽ không tốn nhiều sức lực, vì cớ gì lại qua lại với Quan Tam bận rộn đến toát cả mồ hôi, đừng có bị cô ấy lừa, chỉ là một con mèo hoang thì có khí chất quái gì chứ hả? Hứa Giả suýt nữa, sặc nước miếng, nàng mở to miệng quên luôn mình muốn nói gì. Quan Tam đẩy nhẹ nàng ra khỏi phòng bếp, không nỡ để người yêu mình phải đứng đây. Thời tiết nóng nực, em ra ngoài kia ngồi phòng điều hòa đi, đừng để bị say nắng. Hứa Giả cứng nhắc đi ra, lập tức nhìn thấy đống chén không chồng chất trước mặt Lang Uy cùng Hoa Nam. Nàng vô lực tìm một góc khuất ngồi xuống, tận lực cách xa hai con động vật càng xa càng tốt. Buổi chiều nóng bức, tiệm mì không có khách nên cũng sẽ không bị dọa sợ, không bao lâu Quan Tam cua cái môi thép đi ra. Giống to. Má nó, các ngươi ăn vẫn chưa đủ no hả? Toàn bộ chén bát trong tiệm đều dùng hết rồi, hai kẻ ăn trực sờ sờ bụng, chậm chạp đứng dậy, lại còn cười từ biệt rồi mới rời đi. Quan Tam miễn cưỡng hướng Hứa Giả cười cười, em cứ ngồi đi, tôi rửa xong chén đĩa rồi cùng về nhà, mất một thời gian khá lâu mới rửa xong, Quan Tam mệt mỏi duỗi lưng một cái. Gõ gõ cánh cửa nhỏ phía sau. Đối tác của cô mặt không đổi đi ra, thay ca cho Quan Tam. Quan Tam nắm tay Hứa Giả đi bộ về nhà, trên đường tiện thể mua kem cho nàng. Hứa Giả không thích ăn hàng vỉa hè, nàng thích ăn trong các cửa hàng có bảng hiệu cơ. Có điều nàng vẫn có tính tự giác của người yêu, cho nên cố gắng dùng cái miệng nhỏ liếm kem. Vừa về đến nhà, Quan Tam giống như heo chết nằm lì trên giường, trong miệng thêu thao. Lỗ chết tôi rồi. Bán hàng 10 ngày cũng chưa chắc hoàn được vốn, Hứa Giả Hiếu Kỳ vị đối tác kia, nên chủ động quỳ gối cạnh Quan Tam, giúp cô xoa bóp vai. Thừa dịp Quan Tam đang thoải mái rên hừ hừ, Hứa Giả hỏi, đối tác của chị thật sự là con mèo sao, sao tự nhiên em có hứng thú với con mèo đó vậy? Ngón tay Quan Tam chỉ vai trái, ra hiệu nàng xoa bóp chỗ đó, mắt nhìn người thật kém. Em đừng nhìn Mao Thuận sụ mặt thì cho rằng cô ấy có khí chất, kỳ thật cô ta rất thích nhõng nhẽo trước mặt vợ cô ta đấy. Hứa Giả trợn trừng mắt, mèo đúng là rất nhiều, nhưng miêu yêu rất hiếm thấy. Tay nàng bắt đầu mỏi như, có điều vì tò mò nên tiếp tục cố xoa bóp, Mao Thuận. Tên nghe sao quê mùa vậy, cô ta là vì muốn đặt vợ làm trung tâm nên mới lấy cái tên này. Khẩu khí Quan Tam có chút khinh thường. Vợ là tuyệt đối, hiểu chưa, Hứa Giả cả kinh, chuyển từ xoa bóp thành đấm, miêu yêu cũng đồng tính sao, Quan Tam ngáp một cái, bên trong thế giới động vật, đồng tính luyến ái nhiều lắm. Cô ta và Linh Ngọc bên nhau hơn nghìn năm rồi. Em đừng mơ tưởng xen vào giữa họ đó, Hứa Giả tức giận đến mức đấm Quan Tam một cái, nhìn nàng dỗi hơi đến mức đi chen vào giữa hai con mèo cái sao. Vậy chị làm sao mà biết bọn họ, da thịt Quan Tam mập mạp nên không có phản ứng với cú đấm của Hứa Giả, ngược lại còn rất hưởng thụ. Mùa đông mấy năm về trước tôi phát hiện có hai con mèo ngồi tránh mưa ở cửa sau tiệm mì của mình, trong đó có một con đang mang thai. Tôi là người gì chứ, liếc mắt một cái liền biết họ là yêu quái, sau đó để cho họ vào trong tiệm. Về sau thấy họ chịu khó, dứt khoát cùng nhau bỏ vốn, để cho họ kinh doanh vào ban đêm. Em khoan nói đã, buôn bán ban đêm rất tốt đó, người ta đi làm đêm, đánh mặt trượt xong đều qua đấy ăn mì. Hai năm nay Mao Thuận kiếm lời không ít đâu, trọng điểm Hứa Giả quan tâm không phải là chuyện kiếm ra tiền, miêu yêu mang thai sao. Chuyện gì đã xảy ra, theo tư tưởng con người của nàng. Chắc chắn sẽ mường tưởng ra những tình huống cầu huyết tay ba như trong chuyện, kết quả Quan Tam nói thế này, hai con miêu yêu qua lại với nhau lâu nên muốn có hậu thế. Pháp lực Mao Thuận rất cao, có đến 5,000-6,000 năm tu luyện, cô ta thi triển trận pháp cấm kỵ, thế là có em bé. Yêu quái mang thai là có tội, Linh Ngọc mang thai đã nhiều năm rồi, đến nay bụng lớn như vậy nhưng vẫn chưa sinh. Hứa Giả bị đả kích một cái, nói, cô ấy có pháp lực cao như vậy, sao chị không nhờ cô ấy giúp đỡ? Tại sao họ vẫn còn lưu lạc tứ xứ? Một câu của nàng hỏi đến hai vấn đề, em chẳng biết gì cả, yêu quái mang thai sinh con rất nguy hiểm, pháp lực sẽ dần dần biến mất. Trong khoảng thời gian này sợ nhất có kẻ thừa cơ mà lợi dụng, Mao Thuận sao có thể đi được. Em không để ý sao? Cái cửa nhỏ đằng sau tiệm mì chính là nhà bọn họ đó. Bọn họ tại sao vẫn còn phiêu bạt? Có lẽ là, tôi cũng không rõ lắm. Không phải bọn mèo hoang luôn thích đến mấy nơi hỗn loạn sao? Quan Tam chờ mình bò dậy, sao em nhiều chuyện vậy? Nhanh đi nấu mì tôm đi, tôi đói sắp chết rồi, Hứa Giả lầm bầm vào phòng bếp, mấy ngày sau đó mọi thứ đều trở về bình thường, Lang Uy gọi điện thoại nói mọi chuyện đều thuận lợi, ma nữ kia cũng không thấy tung tích. Hứa Giả không còn bị ai đó quấy nhiễu nữa, có điều ở nhà mãi cũng chán, nàng đôi khi tự mình đến tiệm mì ngồi chơi. Nàng tỉ mỉ quan sát, khi đến giờ đổi ca, Mao Thuận sẽ từ bên trong cánh cửa nhỏ đi ra. Dù sao nàng với miêu yêu kia không quen biết nên chỉ dám cẩn thận lét lút nhìn cô. Quan Tam thấy nàng thường xuyên đến nơi này, hơi cao hứng, cho rằng nàng dần dần có tính tự giác của người yêu. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ đôi bên làm thế nào để tiến thêm một bước, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không tốn tiền. Ngày hôm đó, hai người lại tay trong tay cùng nhau đi bộ về nhà. Hứa Giả hỏi, tiệm mì làm ăn rất tốt. Em tính ra chị ít nhất có thể kiếm được 5,000-6,000 mỗi tháng. Cũng không thấy chị tiêu tiền, sao vẫn còn nghèo như vậy, giọng điệu Quan Tam tang thương nói. Kiếm được bao nhiêu cũng không bằng cho vay nhiều, con người vay tiền còn có thể ghi giấy nợ được, yêu quái vay tiền chỉ có đi mà không có về. Ai già, tôi cũng quá mềm lòng, trước kia không hiểu chuyện, có giúp đỡ vài con yêu, kết quả bọn nó có danh tiếng liền ra nước ngoài. Bọn yêu mới đến thì không tìm được việc làm, đều chạy đến chỗ tôi vay tiền. Thê thảm nhất là có một lần, một đám tượng yêu đến vay tôi, suýt nữa ép tôi đến bẹp dí, con voi, Hứa Giả thấy dáng vẻ cô đau khổ, rất muốn hỏi cô, địa vị hiện tại của cô có phải là dùng số tiền đó cung cấp cho đám yêu hay không? Nàng suy nghĩ mãi không biết nên dùng cách nào để nói khéo, dứt khoát hỏi trực tiếp, chị có địa vị ngang hàng với yêu quái, là cho bọn họ vay tiền mới được như vậy. Vậy thì sao chứ? Xã hội bây giờ không quan tâm người ta có pháp lực cao bao nhiêu, bản lĩnh lớn đến đâu. Mà chính là có bao nhiêu tiền. Bọn họ cầm tiền của tôi mà không trả, chẳng lẽ không để cho tôi ngang ngược với họ? Có còn là đạo lý nữa không? Quan Tam hùng hồn thuyết minh, Hứa Giả thầm xem thường, không để ý tới cô nữa. Quan Tam vì muốn đạt được mục đích nịnh nọt Hứa Giả nói. Nếu không chúng ta ra đi dạo công viên đi, buổi tối ra ngoài ăn, Hứa Già vui vẻ đồng ý, ở nhà cùng Quan Tam. Mắt lớn chừng mắt nhỏ rất nhàm chán. Quan Tam tìm công viên tự do không mất tiền vé vào cổng, buổi chiều hè nóng nên không có người tản bộ. Hứa Già đi chưa được mấy bước thì bắt đầu có dấu hiệu bị say nắng, Quan Tam không có cách nào khác, đành dìu nàng vào trong tiệm giày khát. Đau lòng móc túi ra tính tiền. Tinh thần Hứa Già ngay lập tức sảng khoái, chậm chậm chờ trời tối, địa điểm ăn cơm tối vẫn là quán cơm có bảng hiệu lớn lần trước. Nội tâm Hứa Già thất vọng. Trước kia nàng cùng tình đầu đi ăn, đều là những nhà hàng được thiết kế tao nhã thoải mái, nhân viên phục vụ ăn mặc sạch sẽ, lễ phép. Người ngồi cạnh nàng lại biết ý tứ, ôn tồn khéo léo. Hiện giờ, ông chủ, hán gian kia thì chạy qua chạy lại, xung quanh người uống kẻ hét, người ngồi đối diện nàng lại ăn uống thô lỗ. Nàng lắc đầu, trong lòng chợt dâng lên một tia xót xa, cuộc đời nàng chẳng lẽ cứ như vậy sao, Quan Tam không biết nhìn mặt đoán ý, thấy nàng không ăn, ra sức gắp thức ăn cho nàng, ăn đi. Ăn nhiều một chút, lát nữa tôi dẫn em tham quan chợ đêm, về sau tôi cũng sẽ thường xuyên đưa em ra ngoài tản bộ vào buổi tối. Hứa Già miễn cưỡng cười một cái, gắp lấy đồ ăn cho vào miệng. Nhìn lại chủ tiệm hán gian kia, đột nhiên hỏi, chủ tiệm này cũng là yêu quái sao, đúng vậy. Quan Tam rót nửa cốc bia cho Hứa Già, thời tiết nóng bức, em cũng uống chút đi, cô thật ra rất muốn chúc Hứa Già say mềm, qua nửa tháng rồi mà các cô cũng chỉ giới hạn ở mức ôm ấp, ông ta là loại yêu quái gì vậy. Hứa Già ban đầu đầy bụng tâm sự, nên cũng không từ chối, nàng cầm cái ly bưng đến miệng uống hết một hơi, Quan Tam thấy nàng uống bia, trong lòng vui lên, buột miệng nói, là chuột yêu đó, bia vừa mới được cho vào miệng Hứa Già lập tức bị phun ra, nàng xúc động đến mức muốn chạy ngay đến bộ vệ sinh an toàn thực phẩm, vọt đến trước mặt cục trưởng mà chỉ tay mắng to, sao các người lại để một trong bốn động vật gây hại trà trộn trong ngành ăn uống hả? Sau đó không ăn nữa, Hứa Già vừa nghĩ đến những món nàng từng ăn qua đã được chế biến bởi con chuột kia, không nhịn được cảm giác buồn nôn. Quan Tam cực kỳ mất hứng, có điều thấy bộ dạng Hứa Già khổ sở như vậy, cô không tiện nói, đành phải cõng nàng về nhà. Gần về đến cổng nhà, Quan Tam lại ngửi thấy mùi ma quái, tâm tình cô hôm nay không tốt, không khỏi cao giọng. Lại chuyện gì nữa đây, Hứa Già yếu ớt trượt khỏi lưng Quan Tam nhảy xuống, đi tới trước mặt ma nữ, thấy ma nữ nhỏ giọng khóc nức nở, không khỏi nhíu mày hỏi, có chuyện gì vậy, cái tên khốn khiếp kia được xem xét vô tội nên cảnh sát thả hắn rồi. Ma nữ đau lòng nói. Chương 6, Hứa Già giật mình, chuyện gì đã xảy ra, ban đầu mọi thứ đều tiến hành như trong kế hoạch, cảnh sát đã tới bắt hắn. Thế nhưng hắn ngụy biện rằng có người hãm hại, bị người bỏ thuốc nên không biết gì hết. Còn quyển nhật ký kia là do hắn tưởng tượng mà viết ra, hắn là bác sĩ tâm lý, bị áp lực nên mới chút lên những dòng chữ kia. Nhà hắn lại có thế lực, tìm được luật sư biện hộ, cho nên cảnh sát nói chứng cứ không đủ nên xét hắn vô tội, thả hắn ra rồi. Ma nữ khóc ô ô, mắt Hứa Già trợn lên, giờ làm thế nào để giúp ma nữ này báo thù được đây, chẳng lẽ nàng phải tự tay giết người. Nàng còn đang kinh hoàng cùng bất an, lại nghe thấy Quan Tam cười lạnh không ngừng, nói, mẹ nó. Thế đạo này, được lắm. Nếu tôi mà không khiến hắn sống không bằng chết, chữ quan này sẽ viết ngược. Theo tôi, cô kéo tay Hứa Già đi ra ngoài, quay đầu lại nhìn ma nữ nói, ngươi chờ tại đây, ta sẽ để cho ngươi tự mình báo thù, rời khỏi căn hộ. Quan Tam trực tiếp gọi một chiếc taxi, Hứa Già không hiểu sao hôm nay cô hào phóng như vậy, lại nghe thấy cô nói địa chỉ cho người tài xế, là một khu dân cư cực kỳ sang trọng, Hứa Già càng nghi hoặc. Lúc đến trước cửa khu dân cư cao cấp, Quan Tam gọi điện thoại, một lát sau bảo vệ đến mở cửa cho các cô đi vào. Người giàu có đều sống ở khu này, tất cả căn hộ đều là nhà cao tầng, bảo vệ cũng hết sức cảnh giác, hộ tống các cô đến tận nơi, thấy tận mắt chủ nhà ra mở cửa mới chịu rời đi, Hứa Già biết tiểu khu này, người ở chỗ này không phú thì quý. Toàn bộ phòng ở đều rất rộng, chỉ ít cũng phải hơn 200 mét vuông, giá trị mỗi căn hộ tuyệt đối không dưới 500 vạn. Mối tình đầu của nàng từng nghiêm túc nói sau này sẽ mua căn hộ ở đây. Không lẽ Quan Tam có quen biết với đại gia, không giàu sang thì cũng cao quý, có điều người ra mở cửa khiến Hứa Già không vừa mắt. Đầu bù xù như ổ gà, trên người mặc đồ ngủ, chiều cao chỉ 1m6 là cùng. Gầy gò đen nhẻm, cười một cái liền lộ ra hàm răng cao thấp không đều, khiến người khác nghĩ đây là một cô gái nông thôn lớn lên ở vùng thâm sơn cùng cốc. Hứa Già thầm nghĩ, chủ nhà này không có tiêu chuẩn tuyển giúp việc sao, Quan Tam đẩy người đó ra, cũng không cởi giày mà trực tiếp đi vào nhà, ngồi lên ghế salon làm bằng da thật. Hứa Già khó xử đứng nguyên tại cửa ra vào. Nàng không dám làm những việc thất lễ. Người nọ hướng Hứa Già cười cười, nói, vào đi. Không cần cởi giày đâu. Đừng ngại, Hứa Già giật mình, chẳng lẽ chủ nhân không ở nhà, giúp việc liền xưng vương.

18 vạn, cô muốn ăn bớt phần tôi à, cô kích động làm gì? Chỉ là tính sai có một chút thôi mà. Quan Tam cầm thẻ ATM ném cho Điêu Vô Thủ. Cô quay lại ngân hàng rút tiền, chia cho bọn họ mỗi người 11 vạn, rồi trả thẻ lại cho tôi. Mẹ nó, kết bạn với các người thật sự quá vô dụng, mọi người vừa thỏa thuận xong. Người bán hoa quả phá cửa xông vào, la hét thất thanh. Quan Tam, cứu mạng, tôi bị pháp khí đả thương ở sau lưng. Chương 9, Quan Tam đi vòng ra phía sau người bán hoa quả nhìn lại, nhặt lên một mảnh lá cây, tức giận nói, chỉ là một cái lá, anh kêu cứu cái gì, vừa dứt lời, bần cùng đạo sĩ liền chạy vào, bỗng nhiên khựng lại, hết nhìn bên này rồi lại liếc sang bên kia, lẩm bẩm, sao lại nhiều yêu quái như vậy? Chi phí trừ yêu cũng không ít đâu nha, nói xong cúi đầu mở túi vải lục lọi. Lấy ra một tấm bùa, sắc mặt đám yêu quái cảnh giác chuẩn bị chống cự. Thấy người nọ cầm lá bùa, bỗng nhiên sừng sốt vài giây. Sau đó đôi mắt xoay loạn, cái mũi ngửi khắp tứ phía, nước miếng chảy ra khỏi khóe miệng, mặt đần ra cười hề hề, các vị có thịt không ạ? Cho tôi một chén, cho tôi một chén đi, mọi người chẳng hiểu gì cả, rồi nhìn kỹ người nọ. Hứa già không ngừng choáng váng. Thời đại này không ngại khuôn mặt xấu, chỉ sợ vóc dáng không ra gì. Người trước mặt có vóc dáng thật kỳ lạ. Chỉ thấy dáng người này, đầu tròn mắt tròn, mũi tròn miệng tròn, đến cả lỗ tai và thân hình cũng tròn nốt. Nói tóm lại, nếu tô thêm màu đen trắng nữa thì hoàn toàn giống hệt gấu trúc. Hứa già kéo nhẹ Quan Tam, nhỏ giọng hỏi, đây có phải là yêu quái gấu trúc không? Cái thứ chuyên ăn cây trúc sao có thể thành yêu quái được? Tên này là con người. Nhưng mà vóc dáng như thế, thật có lỗi với thức ăn quá. Mặc dù Quan Tam nói vậy, nhưng cuối cùng vẫn mở cửa phòng bếp, cô đi vào nấu một chén mì thịt heo rồi mang ra đặt lên bàn, người nọ nhào lên phía trước, dùng sức nuốt nước bọt. Tay trái cầm chén ôm trước ngực, mặt vùi vào trong chén mì. Thanh âm rột rột lập tức vang lên khắp gian phòng, mấy con yêu quái phản xạ có điều kiện, nhìn đến chảy nước miếng. Không ngờ trên đời này có người có phong cách ăn uống còn khó coi hơn cả động vật ăn thịt như chúng ta. Người này là từ đâu đến? Là người châu Phi tị nạn chăng? Chả lẽ bây giờ ở Trung Quốc vẫn còn trại tị nạn dành cho người châu Phi sao? Bốn người Lý Thiếu Dị vừa vào cửa. Nhìn thấy cảnh tượng không phân biệt nổi đâu là chén mì đâu là đầu người. Qua một lúc lâu, một cái đầu tròn vo từ trong đống chén nhô lên, còn ở thêm mấy tiếng, cực kỳ thỏa mãn nói, bao nhiêu tiền, Quan Tam cứng nhắc đếm chén, nói, 10 đồng một chén, hết 20 chén. Tổng cộng 200 đồng, người nọ cầm lấy tay áo đạo bào rộng thùng thình lau miệng, rất tự nhiên nói. Tôi không có tiền, mọi người hít sâu một hơi, ăn chùa mà vẫn bình tĩnh như vậy, thật đúng là thiên tài, có điều, vừa rồi tôi giúp người ta bắt yêu quái. Nên cô ấy sẽ thay tôi trả tiền. Người nọ cầm chặt ống tay áo Tống Nhã, nói, 200 đồng, Tống Nhã cảm giác mình còn oan hơn cả đậu Nga, nói, tôi chỉ mua hoa quả thôi, đâu có yêu cầu bắt yêu quái. Anh đừng có mà đe dọa. Tôi là cảnh sát đấy, một nhân vật trong vở ca kịch Nỗi Oan Nàng Đậu Nga của Quan Hán Khanh, người nọ ngẩn ngơ, đôi mắt tròn xoe nhìn loạn khắp tứ phía. Ngay lúc Quan Tam sắp bộc phát cơn giận, người nọ bỗng ôm bụng, hét to, nhà vệ sinh ở đâu, Quan Tam khẽ giật mình, nói, này, đừng có mà giở trò, đồ ăn trong quán tôi đều đảm bảo vệ sinh đó, khuôn mặt người nọ nhanh chóng nhăn lại. Nhìn rất giống bánh bao, 3 tháng rồi tôi chưa ăn thịt, vừa nãy ăn nhanh quá nên đau bụng, đi ra ngoài rồi rẽ trái. Cách 100 mét có một nhà vệ sinh công cộng. Quan Tam cảm phục bản thân có thể kiềm chế được đến vậy, người nọ dùng tốc độ ánh sáng chạy vèo ra ngoài. Trong tiệm yên tĩnh trở lại, mọi người đang cố gắng hoàn hồn trước tình huống vừa rồi. Quan Tam nhìn lên đồng hồ treo tường. Đã 11 giờ rồi. Cô vẫn còn phải bán hàng, định đuổi những người không liên quan ra khỏi tiệm, các người. Cô mới nói ra 2 chữ, vị đạo sĩ béo tròn liền trở lại, còn xoa xoa bụng tiếc rẻ, nói, phí quá, mi còn dám quay lại nữa hả? Quan Tam không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi hét, đừng, đừng, tôi là một người uy tín. Tôi không ăn quỵt đâu, tôi sẽ bắt yêu quái giúp cô. Người nọ chỉ tay vào mấy con yêu quái, bắt đầu đếm, 1, 2, 3, 4, sau cửa còn có 2 con nữa. Cô yên tâm đi, người nọ lại đi vòng quanh Quan Tam, hỏi, cô là cái gì vậy, cả người Quan Tam đều hóa thành than, nói, ta phải bóp chết mi. Chấm, ngôn tình hoàn, được rồi, Lý Thiếu Dị khuyên can, thôi bỏ đi, thưa ngài đạo trưởng, ngài từ trên núi tiên nào xuống đây vậy? Nghĩ rằng mọi thứ đã suôn sẻ, vị đạo sĩ Viên Viên liền phấn chấn tinh thần, hăng hái nói, bần đạo là đệ tử Long Hổ phái trên núi Long Hổ, danh tự là Bao Viên, sao nghe giống như quảng cáo thuốc tăng lực vậy? Vẫn chưa thấy ai lên tiếng, Điêu Vô Thủ hứng thú nói, thật ấn tượng. Quan Tam à, cuối cùng cũng có người có cái tên còn khó nghe hơn cả tên cô nữa, thuốc sinh lý long hổ tráng dương cường thận. Bổ tinh, xuất xứ từ Tây Tạng Trung Quốc, được giao bán trên mạng với giá tương đương 400k, Quan Tam chừng mắt nhìn cô, điêu thái hoa, tên của cô nghe rất êm tai đó, rau supler, tất cả mọi người đều dùng mình. Hoa Nam ở phía bên kia lầm bầm, đừng có ép lão hổ này phải giải thích thế này đi, chi phí để tôi trả cũng được. Lý Thiếu Dị chợt nghĩ ra một kế, móc ra hai tờ tiền để lên bàn. Nói, Bao đạo trưởng, chúng ta đi thôi, thấy Bao Viên lộ ra vẻ nghi hoặc, anh lại giải thích, chúng tôi không đưa anh đến đồn cảnh sát đâu, chúng tôi chỉ muốn kết bằng hữu với anh, nhận huynh đệ thôi. Anh cũng có thể đến ở với tôi, Bao Viên nhấp nháy mắt nói, tôi là nữ đó, Lý Thiếu Dị lảo đảo suýt ngã. Thế thì đơn giản thôi. Cô có thể ở chung với Tống Nhã, không được. Thủ lĩnh, Tống Nhã chưa nói hết đã bị Lý Thiếu Dị cắt ngang. Không phải trong cục mới cấp cho cô hai phòng sao? Nhờ cô quan tâm đến Bao đạo trưởng một chút. Tôi lấy danh nghĩa đội trưởng ra lệnh cho cô đấy, đây là nhiệm vụ của cô. Anh ra sức nháy mắt với Tống Nhã, Tống Nhã bĩu môi đầy bất mãn, đám người lộn xộn ra về, Quan Tam vội vàng bắt đầu lại công việc buôn bán của mình. 2 giờ chiều cô đổi ca, tay trong tay cùng Hứa Giả về nhà. Trên đường đi, Hứa Giả lại biến thành bé cưng đầy hiếu kỳ, hỏi, cảnh sát cũng biết đến yêu quái sao, Quan Tam nói, con người cũng không phải là lũ ngốc. Nếu không cùng tộc loại với ta, lòng dạ của họ ắt sẽ khác đi. Nhiều yêu quái như vậy, chả lẽ con người không để ý sao? Mấy tên cảnh sát đó chuyên môn giải quyết những vụ án kỳ quái. Từ gốc là phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị, Hứa Giả lại hỏi, vậy mấy người cảnh sát đó cũng có khả năng chống lại yêu quái sao, yêu quái rất tàn ác, con người sao xứng làm đối thủ của chúng chứ? Có điều tất cả mọi người đều thuộc loại động vật, con người không xâm phạm chúng, chúng cũng sẽ không xâm phạm người. Lý Thiếu Dị kế thừa sự nghiệp của cha anh ta. Ông ta biết chút pháp thuật, cái tên Thành Đông kia là đệ tử của cha anh ta. Cô gái tên Tống Nhã cũng có chút dị năng giống như em vậy. Tần Sơ Tuyết vừa mới làm cảnh sát không lâu, nghe nói cô ta từ bộ đội đặc chủng chuyển tới đây. Dù sao thì chỉ cần chúng ta không gây chuyện, bọn họ cũng sẽ không làm gì được. Quan Tam nhẹ nhàng nói, em đừng lo, có tôi ở đây. Sẽ không có chuyện gì đâu. Hứa Giả vừa nghĩ đến 10 vạn đồng kia, liền làm ra vẻ thẹn thùng nói, lúc nãy chị ở trước mặt mọi người nói còn phải nuôi người yêu lẫn em bé, những lời kia là thật sao, Quan Tam vỗ ngực. Dĩ nhiên rồi, tôi là người rất có trách nhiệm đó, vậy sau này em sẽ cùng chị mở cửa tiệm, cùng chia sẻ với chị, trở thành một người vợ hiền có được không? Ánh mắt Hứa Giả lóe sáng, khiến lòng Quan Tam dạo dực không ngừng. Cô ôm Hứa Giả, trực tiếp hôn nàng. Trước mặt mọi người ở nơi công cộng mà dám làm vậy, Hứa Giả hận không thể khiến bản thân hóa thành khói, hoàn toàn tan biến để khỏi phải xấu hổ. Rạng sáng ngày hôm sau, đôi vợ chồng, nhà Quan Tam đến cửa tiệm. Bất chợt thấy một người tròn xoe đang ngồi xổm trước cổng, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ giống như hôm qua. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Bao Viên, Quan Tam không thể làm như không thấy, cô hỏi, lại tới bắt yêu quái nữa sao? Bao Viên đứng dậy định đi theo hai người vào tiệm, Quan Tam quát dừng lại, bộ dạng rách dưới của cô như vậy, nếu ngồi trong tiệm của tôi thì ai dám vào đây ăn hả? Bao Viên ỉu xìu lại ngồi xổm xuống, bận bịu từ sáng sớm đến 9 giờ, thực khách mới dần dần tản đi. Quan Tam đi ra ngoài xem xét, Bao Viên vẫn ngồi xổm ở chỗ cũ. Quan Tam cảm thấy lửa giận trong lòng lại bùng lên. Cô muốn làm gì hả? Định tổ chức triển lãm gấu trúc ở đây chắc, tôi vẫn chưa được ăn cơm. Đôi mắt tròn xoe của Bao Viên tràn đầy ai oán, ánh mắt này có lực sát thương rất lớn với Quan Tam. Cô cắn răng nói, được rồi, nhìn cô bây giờ người chẳng ra người. Hôm nay tôi phá lệ cho cô ăn trực một lần vậy. Cô dẫn Bao Viên vào ngồi trong góc, bưng ra tận 5 chén mì thịt heo. Căm hận nói, ăn đi, ăn no chết cô luôn. Bao Viên không hề có ý tứ, vẫn sung sướng mà ăn. Kỳ thật Hứa Giả không ưa Bao Viên cho lắm, chủ yếu là người cô bốc mùi thật kinh khủng. Có điều nàng vẫn rất tò mò, nàng ngồi cạnh Quan Tam, đối diện với Bao Viên, hỏi. Không phải cô đã ở cùng nhóm cảnh sát đó sao? Tại sao lại bị đuổi ra ngoài? Bao Viên vứt tay, nói tôi không bị đuổi, chẳng qua cô ấy chỉ cho tôi ở chứ không cho tôi ăn. Tôi muốn tìm một công việc, các cô có thể giúp tôi được không? Tôi sẽ bắt yêu quái cho các cô còn dám nói đến chuyện bắt yêu nữa hả? Quan Tam chửi mắng. Má nó, cật nhân trùy đoàn, cô ăn trực ở tiệm tôi, lại còn dám có ý định tấn công bằng hữu tôi nữa. Cô hơi quá đáng rồi đó, hàm ý khi được hưởng lợi từ người khác thì nên nhã nhặn, biết giúp lại người giúp đỡ mình. Giống với thành ngữ ăn quả nhớ kẻ trồng cây, không phải. Tôi cũng không thật sự muốn bắt yêu quái đâu. Hôm qua tôi chỉ cầm cái lá hù dọa yêu quái một chút, để người ta cho tôi ít tiền thôi mà. Bao Viên oan ức nói. Tôi nào dám bắt yêu quái chứ? Những yêu quái hiện giờ đều là những động vật quý hiếm, nếu không cẩn thận bắt chúng còn bị phán tử hình nữa. Trước kia tôi ở trên núi đuổi theo một con thỏ hoang để tranh giành đồ ăn, không ngờ bị người ta cho rằng tôi săn trộm nên bắt giữ tôi. Sư phụ tôi dùng hết sạch vốn liếng để nộp phạt rồi, vậy mà cảnh sát vẫn giam tôi trong đồn hết 15 ngày. Nhưng phẫn nộ nhất là bọn họ đem con thỏ tôi bắt được nấu lên ăn, cầm tiền nộp phạt đi mua rượu uống, lại còn khuyên răn tôi và sư phụ như khuyên răn cháu mình vậy. Bọn săn trộm thật thì họ không dám bắt giữ, nên bắt chúng tôi để chút giận. Quan Tam không hề có ý đồng cảm, cô nói, ai già, trong thành phố càng ngày càng loạn, cũng rất xấu xa. Tốt nhất là cô nên trở về đạo quán của cô đi. Tôi không trở về được, đạo quán bị phá hủy rồi. Bao Viên ảm đạm nói, ban đầu tôi không có ý định xuống núi. Nhưng đến một ngày, một đám người xuất hiện nói muốn thu hồi chỗ chúng tôi ở để xây thành khu du lịch 5 sao, cưỡng chế phá hủy đạo quán của chúng tôi. Sư phụ tôi nói đạo quán của chúng tôi mặc dù nhỏ và tồi tàn, lại chỉ có 2 người chúng tôi. Nhưng đạo quán này có lịch sử đến 2.000 năm, là di sản văn hóa. Thế nhưng người lãnh đạo đám người kia nói bọn họ sẽ bảo tồn di sản văn hóa, phá đi rồi xây lại cái mới, kiến trúc vẫn giữ nguyên như cũ. Sư phụ tôi nói đã như vậy thì chỉ cần xây nâng cấp lên là được rồi, cần gì phải phá đi xây lại, còn dùng bê tông để xây kiến trúc cổ. Đây chẳng phải là cởi quần đánh rắm, làm điều thừa thãi sao? Lại còn hao người tốn của nữa chứ. Ai già, dù sao cánh tay rốt cục cũng không so được với đùi, đạo quán vẫn bị phá hủy. Về sau, đạo quán mới được xây lại, rất nhiều hòa thượng đến để tu hành, nhưng lại không cho chúng tôi ở. Tôi cùng sư phụ đến gặp lãnh đạo kia để tranh cãi, ông ta nói hiện giờ hòa thượng có giá hơn đạo sĩ. Lại nói đạo sĩ chúng tôi không có tư chất, không có chứng chỉ, không có chứng nhận trong danh sách hiệp hội tôn giáo chính thức. Nên không xứng làm đạo sĩ. Sư phụ tôi nói chúng tôi từ lúc sinh ra đến giờ vẫn là đạo sĩ, tại sao lại nói không xứng? Gã lãnh đạo nói, cho dù các vị có mấy đời là đạo sĩ, nhưng đây là Trung Quốc, không có chứng chỉ thì cũng không được công nhận. Các vị sinh ra là người thì các vị là người, phải có chứng minh thư mới công nhận các vị là người, các vị có chứng minh thư không? Tôi còn nghi ngờ các vị không phải là người Trung Quốc nữa đấy. Lại còn dọa đưa chúng tôi đến trại tị nạn, đuổi chúng tôi ra nước ngoài. Ông ta còn nói ngoại hình chúng tôi không hề giống người Trung Quốc, xúc phạm danh dự người Trung Quốc. Sư phụ không cãi được lại nói, thế thì ít nhất cũng phải bồi thường chúng tôi chi phí giải tỏa. Cái tên lãnh đạo đó lập tức nổi giận, nói đất nước này đều thuộc về công dân, đòi tiền thì đi mà đòi họ. Người làm quan như bọn họ đều là nô bộc của công dân, mà nô bộc thì rất nghèo nên không có tiền. Sau đó ông ta còn gọi người đuổi chúng tôi đi. Chúng tôi không còn cách nào khác đành phải rời đi. Sư phụ tôi nói, rời đi coi như là thử thách tu hành, rèn luyện bản thân. Cho nên tôi mới phiêu bạt tứ phương như vậy, từ gốc là nghĩa là kẻ yếu đấu không lại được kẻ mạnh. Vậy tại sao cô sống thảm như vậy? Hứa Già động lòng trắc ẩn, ban đầu tôi nghĩ rằng mình có chút đạo hạnh nên cầu cái phúc đuổi cái hung sẽ không thành vấn đề. Kết quả là mọi người cho rằng tôi là tên lừa đảo. Người mắng tuy khó nghe, nhưng dù sao vẫn có người tốt. Nhờ được bố thí nên tôi tới nơi này, hóa ra là dựa vào ăn xin. Hứa Già lại hỏi, nếu cô đã biết tất cả mọi người không tin cô. Sao còn dám động đến cảnh sát, chẳng qua là 2 ngày nay tôi không có gì vào bụng nên rất đói. Tôi thấy cô bé kia vóc dáng nhỏ nhắn khéo léo, cho rằng dễ bị lừa gạt nên mới. Các cô giúp tôi tìm việc đi mà. Bao Viên cầu khẩn, đợi đã, không phải hôm qua Lý Thiếu Dị cho cô gia nhập bọn họ sao? Bọn họ đáng lẽ không nên bỏ mặc cô mới phải. Quan Tam không muốn rước lấy phiền phức. Bọn họ đưa tôi cùng cô gái tên Tống Nhã về nhà rồi đi mất. Tống Nhã nói cô có tiết học nên bỏ tôi lại một mình trong nhà. Tôi ở nhà từ giữa trưa đến tối nhưng vẫn chưa thấy cô ấy trở về, thế là tự tìm đồ ăn. Kết quả tôi vừa ăn xong thì cô ấy trở về, thấy tôi ăn hết sạch đồ trong nhà. Cô ấy liền nổi giận, lại còn nói người tôi bốc mùi, bắt tôi đi tắm. Các cô không biết đâu. Đạo bào của tôi là bảo vật hộ thân đấy. Không sợ lửa nước cũng không sợ đao kiếm, bất kỳ yêu quái nào cũng không thể lại gần được tôi. Nhưng sư phụ tôi luôn dặn đi dặn lại rằng không được phép cởi ra, nếu cởi ra cũng không được quá một nén nhang, chỉ được phép cởi nửa tiếng. Bao Viên nhắc đến bảo vật, mặt mày đều hớn hở, tôi hỏi cô chuyện tối qua, cô lại nhảy về đạo bào làm gì? Quan Tam không kiên nhẫn nghe hết. Cắt ngang nói, sau đó cũng không có gì nữa. Chỉ là sau khi tôi bị bắt đi tắm, cô ấy thấy tôi lại mặc đạo bào, lại tức giận. Nói tôi là tên chỉ biết ăn trực, về sau tôi ở cứ ở, còn ăn thì mặc kệ. Bao Viên túm lấy tay Quan Tam, kích động nói, cô giúp tôi tìm việc ngay đi. Bây giờ tôi có chỗ ở rồi, chỉ lo vấn đề ăn uống thôi, tôi cũng không cần phải lưu lạc tứ xứ nữa. Đợi sau này tôi ổn định, tôi có thể tìm sư phụ, hai người cùng chung sống, nhưng mà tôi còn phải trông tiệm mì. Tôi biết tìm chỗ nào tìm việc cho cô được chứ? Quan Tam hất tay, khó khăn nói, lông mày Hứa Giả nhướn lên, cười cười nói, tôi có kế sách, suy nghĩ của tác giả, thành phố nơi tôi sống có rất nhiều chùa miếu, đa số đều thu phí vé vào cửa. Tôi cũng từng đến chùa miếu ở những thành phố khác, cũng đều phải bỏ tiền ra mua vé. Tôi từng tán gẫu với một ông già bán vé, ông ấy nói tiền vé vào cổng đều nộp vào chính phủ. Tôi lại hỏi, vậy chi phí mua nhang đèn đâu? Ông ấy tỏ ý không biết, đơn vị công tác của ông ấy không thuộc về chùa miếu, cho nên tôi vẫn nghi hoặc mọi người có thể giải thích giúp tôi được không? Phật Thích Ca Mâu Ni từ nước ngoài di cư đến đây. Vậy những đồ đệ muốn nhập môn phải đóng thuế sao? Chương 10, tay mơ kinh doanh, gặp nhiều khó khăn, cáo giả thành phố, ra tay giúp đỡ, kế sách của Hứa Giả rất đơn giản, có thể phát huy toàn bộ ưu thế của bao viên bói toán vỉa hè. Có một công viên tự do nằm ở phía đông cách không xa cửa tiệm, nơi đấy có rất nhiều thầy bói. Khả năng coi bói của cô chắc chắn cao hơn bọn họ đấy, bao viên ưỡn ngực, đôi mắt tròn lóe sáng. Đúng vậy, tôi mới là đệ tử chân truyền. Cô cũng không nghe Hứa Giả nói hết, lập tức chạy ra ngoài, Hứa Giả nhìn bóng lưng tròn trịa kia, nói với Quan Tam, chờ xem. Cô ấy sẽ còn quay lại. Quan Tam biết người yêu mình rất thông minh, nên ngoan ngoãn tiếp tục lắng nghe. Hứa Giả liếc cô một cái, nói, ăn mặc rách dưới như vậy, lại không có đạo cụ, ai tin được cô ấy chứ, quả nhiên. Đến ngày hôm sau, bao viên đáng thương lại ngồi xổm trước cửa tiệm, lại làm sao nữa đây? Quan Tam phiền não, tôi vẫn chưa được ăn cơm. Bao viên mở miệng nói một câu, Hứa Giả nín cười, mở cửa đi vào trong tiệm. Quan Tam hít sâu một hơi, chỉ tay vào bao viên một lúc lâu mới thốt ra, ăn. Ăn, ăn đi, bao đạo trưởng ăn uống no nê, sau đó dùng đạo bào vạn năng của mình lau miệng. Vẻ mặt cô đau khổ nói, hôm qua thu được chừng này. Cô duỗi ra bàn tay tròn vo của mình, vài đồng xu, trong đó có cả một mảnh tờ tiền nữa, không phải chứ? Quan Tam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhặt tiền dưới đất cũng không đến mức như vậy, bao viên cúi đầu, giống như trẻ con mắc lỗi. Những cái này là được người ta bố thí cho tôi. Tôi chạy đến công viên ngồi nửa ngày. Nhưng không ai tìm tôi nhờ đoán mệnh cho họ cả. Lúc sau có vài người tới, tự xưng là nhân viên quản lý công viên. Bọn họ đuổi tôi đi, nói nơi này không cho phép ăn mày ở. Tôi nói tôi không phải người ăn mày, tôi đến để coi bói. Bọn họ còn nói không cho phép tuyên truyền mê tín dị đoan. Tôi thấy nghi hoặc hỏi vậy tại sao lại có nhiều thầy bói ở đây. Bọn họ nói những người đó phải trả phí để bày hàng. Tôi không nói lại bọn họ được cho nên, Hứa Giả cố ý nói với Quan Tam, giúp người thì giúp cho chót đi, muốn giúp ai cũng đều phải có vốn, tiền của cô khó khăn mới kiếm được. Quan Tam vội suy nghĩ, lập tức xác định được một người. Cô lấy điện thoại di động ra gọi cho Điêu Vô Thủ, bên trong điện thoại truyền ra âm thanh khiến cô không tự chủ mà nuốt nước bọt. Qua một lúc lâu, âm thanh khàn khàn của Điêu Vô Thủ vang lên, Quan Tam, cô là tên khốn. Tự nhiên gọi điện vào giờ này, cô muốn để cho người ta bị nghẹn mà chết à, má nó, cô lại đưa gái về nhà chơi bời rồi. Cô nhanh tới đây đi, tôi có việc gấp cần nhờ đấy. Đúng vậy, ngay bây giờ. Nếu không tôi sẽ sang nhà cô đó. Mắt Quan Tam long lên sòng sọc, ngữ khí rất không vui vẻ. Điêu Vô Thủ vào cửa tiệm, tóc trên đầu vẫn còn lộn xộn, dục vọng bị kìm nén nên giọng nói của cô rất ai oán, cô gọi hồn tôi có việc gì, Quan Tam túm lấy bao viên, đẩy ra trước mặt cô, nói, giao cho cô đấy, có ý gì đây? Điêu Vô Thủ cảm thấy bất an, trang điểm giúp cô ta đi, biến cô ta thành người có tiên phong đạo cốt, phù hợp với hình tượng thầy bói. Cô có con mắt nghệ thuật, nên việc này trông cậy vào cô đấy, nghĩa đen, phong thái của người tiên, cốt cách người đạo đức. Quan Tam chỉ vào cây đũa gỗ cắm trên đầu bao viên, hướng Điêu Vô Thủ nói, thay cái đũa dùng một lần này đổi thành cái khác đi, nhìn chướng mắt quá, biến dưa hấu thành chuối tiêu. Cái này, độ khó quá cao rồi. Điêu Vô Thủ khó khăn nói, lấy tiền của tôi thì không vấn đề. Nhưng mà, tiên phong đạo cốt, chẳng thà để tôi đi coi bói còn dễ hơn. Quan Tam không để tâm, đẩy bao viên cùng Điêu Vô Thủ ra ngoài cửa, nói, mặc kệ cô, các người chuẩn bị mà không tốt thì đừng đến gặp tôi đấy. Giữa trưa hai người trở về, Quan Tam đang bận rộn, Hứa Giả nhìn thấy bao viên vẫn giữ nguyên hình dạng như cũ, nàng hướng Điêu Vô Thủ hỏi, sao vẫn không thay đổi gì vậy? Điêu Vô Thủ lắc đầu bó tay nói, khỏi phải hỏi, cái tên kia quá khó để hầu hạ. Tôi mang cô ta đi nhà tắm công cộng, người ta chê cô ấy quá bẩn nên không cho vào. Tôi không thể làm gì khác hơn là mang cô ta về nhà. Thế nhưng cô ta nhất quyết không chịu cởi đạo bào, đòi mặc quần áo tắm rửa. Tôi khuyên nhủ mãi, cuối cùng cô ta đồng ý, ai ngờ cô ta tắm được 10 phút là ra rồi. Lại cầm lấy đạo bào đang để trong máy giặt mặc lại. Đạo bào kia bẩn không chịu nổi, đến mức không dám nhìn luôn, nhúng vào nước đều đen kịt. Có điều, đúng lúc Quan Tam mặt cắt đi ra, Điêu Vô Thủ vội vàng nhỏ giọng nói, Quan Tam à, cái áo choàng đạo sĩ kia đúng là bảo vật đó. Lúc tôi nhúng nó vào nước xả ra có một lần, vậy mà nó không hề dính một giọt nước nào. Cô quan tâm bảo vật của người khác làm gì? Sao cái đũa gỗ kia vẫn còn cắm trên đầu cô ta hả? Quan Tam vội vội vàng vàng làm việc, không có lấy một giây nghỉ ngơi, Điêu Vô Thủ lẽo đẽo theo cô, nói, cô ta nói đấy là đào mộc kiếm, pháp khí của cô ta. Nên không thể vứt đi được, vậy cô còn đứng đây làm gì? Mau dẫn cô ta đi bầy quầy coi bói đi. Quan Tam ném phiền phức cho Điêu Vô Thủ. Điêu Vô Thủ chép miệng, nói, không phải là mang cô ta đến ăn cơm sao? Sau khi Điêu Vô Thủ cùng Bao Viên đi rồi, Quan Tam ngỡ rằng mình có thể sống yên ổn được một thời gian. Ai ngờ đến ngày kế tiếp, con gấu trúc kia lại tiếp tục ngồi xổm trước cửa tiệm của cô. Câu đầu tiên vẫn là tôi vẫn chưa được ăn cơm, Quan Tam không thể nhịn được nữa, cô nói, Bao Viên. Cô còn dám nói câu này thêm lần nữa. Tôi sẽ đánh cô thành gấu trúc thật đấy. Hai tay Bao Viên luồn vào ống tay áo, đầu cúi thấp xuống, nói, hôm qua Điêu Vô Thủ giúp tôi trả phí bày hàng, cũng lấy lại giúp tôi tấm vải ghi khẩu hiệu kia, nhân viên quản lý cũng đồng ý cho tôi bày hàng. Thế nhưng đám thầy bói nói đây là địa bàn của bọn họ, ép tôi nộp phí bảo kê, tôi làm gì có tiền chứ? Bọn họ không giữ quy định chung liền lập nhóm phá rối. Không cho tôi bày hàng, cô đúng là đồ ngu xuẩn. Quan Tam dùng sức cốc đầu Bao Viên. Pháp thuật của cô để đâu hả? Tôi không tin cô không đánh lại được đám lưu manh đó, Bao Viên oan ức nói, thế nhưng đánh người là bị cảnh sát bắt đó. Trước kia tôi cùng tên ăn mày đánh nhau giành đồ ăn, bị cảnh sát bắt. Về sau không ép được tôi nôn tiền ra, mới thả tôi đi, hứa già thật sự không nhịn được cười. Nàng nói, Quan Tam à, nếu không thì chị nhờ đám Hoa Nam giúp đỡ đi. Có đám yêu quái bảo hộ, nên sẽ không ai dám gây sự đâu, Quan Tam cực kỳ không tình nguyện. Nhờ bọn họ giúp đỡ sao? Vậy phải tốn bao nhiêu thịt đây? Mặc dù rất ấm ức, nhưng cô vẫn gọi điện thoại, thực tế chứng minh biện pháp này là vô kế khả thi. Trước quầy hàng của Bao Viên, bên trái là Lang Uy, bên phải là Hoa Nam. Khí thế rất nghiêm nghị, khiến không ai dám trêu chọc. Những người đi đường đi ngang qua, thấy hai vị hung thần ác sát kia liền tự động lẩn mất. Liên tiếp 3 ngày, Bao đạo trưởng chỉ có thể ăn nhờ ở đậu trong tiệm của Quan Tam. Quan Tam không chịu được cô cứ đến ăn trực, thế là dẫn theo một nhóm yêu quái hung dữ đến uy hiếp nhóm thầy bói kia, thuận tiện hỗ trợ Bao Viên tranh thủ cơ hội lôi kéo khách. Cô nghĩ rằng lần này có thể được cao trầm vô ưu. Ai ngờ không đến 3 ngày, sáng sớm Bao đạo trưởng lại ngồi xổm trước cửa tiệm, thành ngữ Trung Quốc cao trầm vô ưu, theo nghĩa đen có nghĩa là kê cao gối ngủ mà không phải lo lắng. Nó thể hiện hình ảnh một người có thể ngủ trong hòa bình mà không có bất kỳ lo lắng cuộc sống nào hết, được sử dụng để mô tả sống một cuộc sống yên bình và không có ưu phiền. Hiện giờ Quan Tam đã được Bao Viên mài mòn đến tâm tình trở nên bình tĩnh ôn hòa, cô hỏi, thưa nữ đạo trưởng, thật ra ngài có âm mưu đánh sập tiệm tôi đúng không? Bao Viên không lên tiếng, sau khi cô quét sạch mấy chén mì thịt heo, ở hơi một tiếng rồi nói, 3 ngày rồi tôi vẫn chưa được ăn cơm, hứa già vừa bực mình vừa buồn cười, vị đạo cô này quá vô dụng, nàng nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, 3 ngày nay có 3 người đến tìm tôi đoán mệnh cho họ. Người đầu tiên hỏi về tài vận, mà mũi chính là tài tinh, đứng hàng thổ tức. Muốn nhìn tài phải nhìn mũi, tôi thấy mũi anh ta vừa cong lại còn hơi nhọn, tài vận chắc chắn không tốt, ai ngờ người kia sau khi nghe xong thì không chịu trả tiền cho tôi, lại còn chửi tôi một trận. Ngày thứ hai lại thêm một người, hỏi tôi về vận làm quan, mà tài làm quan và chức quyền thì phải xem tướng ở giữa mặt, chính là giữa hai hàng lông mày. Tôi nhìn vào thì thấy lông mày ông ta có hoa văn bị phá hủy, hai mắt lại ửng đỏ, là biểu tượng gặp tai ương liên quan đến lao tù. Tôi vừa nói xong, ông ta cầm lấy cục gạch ném vào tôi. Ngày thứ ba, người thứ ba lại càng quá đáng hơn. Anh ta nói mỗi tối đi ngủ đều bị bóng đè. Từng mời rất nhiều thầy bói nhưng không có tác dụng nên muốn nhờ tôi đến chỗ anh ta coi một chút. Sau khi tôi đến xác nhận đúng là có ma, cũng giúp anh ta đuổi ma đi rồi, vậy mà anh ta cho rằng tôi lừa đảo, còn đe dọa báo cảnh sát đến bắt tôi nữa. Bao Viên tự thuật đến thương tâm, nhưng nghe vào trong lỗ tai Quan Tam liền bị cho là bụng làm dạ chịu. Bao Viên, cái đầu tròn của cô chứa cái gì vậy hả? Chả lẽ bên trong toàn là thịt? Mẹ nó, cô không biết cách lừa người à? Người ta bỏ tiền ra là để mua sự yên tâm. Cô thì ngược lại, ăn ngay nói thật như thế. Người ta chửi cô đánh cô là còn may đấy. Nếu đổi lại là tôi thì tôi sớm giết chết cô rồi. Tôi nói cho cô biết này Bao Viên. Sống trong xã hội này, nếu không biết nói láo gạt người thì cô sẽ không bao giờ sinh tồn được đâu, Bao Viên trợn tròn mắt, lừa người là không tốt mà. Hơn nữa sư phụ tôi cũng không dạy tôi cách lừa người khác. Lừa người đâu phải ai cũng học được hả? Cô nhìn lại đám yêu quái xem, thời điểm chúng đến thành phố này đều đầu đất giống như cô vậy, hiện giờ thì sao? Đều có thể nói dối không chớp mắt, từng chút một học cách nói dối. Những chuyện này là phải có năng lực hiểu biết. Quan Tam dạy dỗ có hơi khát nước, cô hớp một chén lớn, sau đó hùng hổ nói, có điều cái tên nhờ cô đuổi ma kia thật sự quá đáng rồi. Cô yên tâm, đêm nay tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô, Hứa Già sao chịu bỏ lỡ cơ hội được đại khai nhãn giới, nàng đòi đi theo. Quan Tam không có cách nào khác nên đồng ý. Ba người đến nhà gã đàn ông bị bóng đè kia, nhưng người đâu chưa thấy lại thấy con ma đang đứng đó. Sau khi bị Bao Viên đuổi đi, con ma vẫn còn tần ngần dưới lầu nhà gã. Quan Tam đứng từ xa đã ngửi thấy mùi ma quái, Hứa Già sợ đến rúc sâu vào ngực Quan Tam. Bao Viên nghi hoặc hỏi nó, không phải mi đáp ứng ta là sẽ rời khỏi đây sao, đôi mắt con ma lóe sáng, nhìn Hứa Già nói. Tên kia có mắt như mù, không biết đại sư lợi hại như vậy, còn dám đuổi đại sư đi. Đại sư cần gì phải ra mặt cho cái loại người như vậy chứ, Hứa Già tựa vào đầu vai Quan Tam, thuật lại những lời con ma kia nói cho Quan Tam nghe. Quan Tam hỏi, mi cùng cái tên kia có ân oán gì, ánh mắt con ma nhìn Hứa Già càng ngày càng trắng trợn, nói, cũng không có ân oán gì. Chỉ là tên đó đa tình, luôn thích trêu chọc phụ nữ. Tôi khi còn sống cũng giống như anh ta vậy, cho nên ám anh ta để hưởng chút thoải mái, Hứa Già tức giận đến đỏ mặt. Quan Tam nghe Hứa Già kể lại, suy nghĩ rồi nói, mi cùng chúng ta đi vào tìm tên kia đi, chuông cửa vang lên, gã đàn ông ôm một người phụ nữ mặt mũi đầy son phấn ra mở cửa. Nhìn thấy Bao Viên, định mắng cô vài câu. Quan Tam nhanh tay đẩy gã ngã xuống đất, cầm tay Hứa Già nhanh chóng vào nhà, quay đầu ra lệnh cho Bao Viên, đóng cửa, thả ma ra. Bao Viên khẽ giật mình, nói, đóng cửa thì được. Nhưng ma đâu phải chó, thả thế nào được. Quan Tam nhìn Bao Viên đầy ghét bỏ, nói, cô không muốn con ma ám tên này nữa à? Cô lại hung hăng đối diện gã đàn ông nói, cô ta giúp đỡ anh đuổi ma, vậy mà anh đã không trả tiền lại còn đòi báo cảnh sát bắt người. Được lắm. Hôm nay tôi sẽ cho anh được mở mang kiến thức, hưởng thụ cảm giác bị ma ám đi, sắc mặt gã đàn ông lộ ra khiếp sợ. Hứa Già hiểu rõ cảm giác này, người bình thường tuyệt đối không thể chịu nổi, cảm giác lạnh lẽo khiến tâm hồn như bị đông cứng, tuyệt vọng khôn cùng. Qua một lúc sau, toàn thân gã đàn ông run lên, răng va vào nhau lập cập. Người phụ nữ loè loẹt kia thì đã sớm bất tỉnh. Đủ rồi, Quan Tam ngăn con ma lại, nắm đầu gã đàn ông, cười lạnh nói, thế nào? Có muốn thử thêm lần nữa không? Gã nức nở nói, đừng. Xin tha mạng, đạo trưởng, van cô cứu tôi với, tôi biết sai rồi. Tiền, tiền, tôi sẽ đưa cho cô. Quan Tam buông gã ra, hỏi, cho bao nhiêu? Gã run rẩy mở ví tiền, lấy ra một tấm thẻ ATM, nói, trong thẻ có 3 vạn. Cho các cô hết đấy. Quan Tam nghe đến con số kia thì rất đắc ý, hỏi, ngân hàng có gần đây không? Đi xuống lầu. Rẽ phải. Có cái máy rút tiền tự động, gã thành thật khai báo, thế thì tốt, tôi cho anh 10 phút đồng hồ đi rút tiền, quá 10 phút chúng tôi đuổi theo anh đấy. Muốn cầu giúp đỡ hay báo cảnh sát đều tùy anh. Quan Tam ngồi lên ghế, ra vẻ kiểu cách nói, 10 phút bắt đầu. Không dám, tôi lập tức đi rút tiền ngay. Gã điên cuồng chạy vèo ra ngoài, Bao Viên phàn nàn, tiền thì tự chúng ta rút là được rồi, đâu cần làm phiền anh ta. Quan Tam mắng cô, mẹ nó. Cô đúng là đồ ngu ngốc. Cô muốn bị camera ngân hàng quay được hả? Chẳng may có chuyện gì xảy ra, đám cảnh sát Lý Thiếu Dị đến làm phiền thì sao? Một lát sau, gã đàn ông cầm một xấp tiền mặt trở về. Cung kính đưa tiền, xem chừng là chạy đến nóng người, gã lấy lại chút tinh thần, run rẩy nói với Quan Tam, thưa đại tỷ, thật sự tôi không có ý gây chuyện với đại sư đâu. Chị không biết đó thôi, người khác đến trừ tà đều bày biện hương khói, niệm bùa chú. Còn vị đại sư này chỉ dạo qua một vòng phòng ngủ của tôi, rồi đi ra ngoài nói đã đuổi được ma rồi, mọi việc được giải quyết chưa đến 1 phút đồng hồ. Làm sao mà không nghi ngờ cô ta lừa đảo được chứ, Quan Tam hơi đồng tình, cô và Bao Viên cùng lúc đưa tay lấy tiền. Hai người còn đang giằng co, mặt Hứa Già bỗng trắng bệch, nàng nắm quần áo Quan Tam kéo kéo. Quan Tam buồn bực nói, sao vậy? Đang yên đang lành, Hứa Già chán ghét nói, con ma kia. Vừa làm trò đổi bại với em, Quan Tam nổi giận, Bao Viên. Cô khiến cho con ma kia hiện nguyên hình cho tôi. Bao Viên giành được tiền, đột nhiên như biến thành người khác vậy. Cô nhanh tay lẹ mắt lục lọi túi vải, lấy ra một cái bùa ném lên không trung. Trong phòng khách dần hiện ra một bóng người, con ma kia biến trở lại nhân dạng, mi dám bắt nạt người yêu ta hả? Đôi tay Quan Tam kêu răng rắc, vung lên nắm đấm, con ma bị đánh đau không chịu được, liền van xin, xin lỗi. Tôi sai rồi, tôi sai thật rồi, không phải tôi cố ý đâu. Chỉ tại người yêu cô ăn mặc hở hang quá, tôi nhịn không được, mẹ nó. Quần jean, áo thun mà mi dám nói là hở hang hả? Câu nói cuối của con ma như châm ngòi nổ trong lòng Quan Tam. Cô nghiến răng kèn kẹt chạy vào phòng bếp lôi ra một con dao. Con ma kia thấy tình hình không ổn, vội quỳ rạp xuống, đại tỷ à, chị muốn làm gì vậy? Thiến mi, tay phải Quan Tam che miệng nó, tay trái giơ dao bổ xuống rất dứt khoát, thiến ma rất tiện đó, không sợ phải thấy máu. Cô cũng không thèm nhìn đến con ma đang khổ sở lăn lộn dưới đất, hướng bao viên nói, tiễn nó đến hoàng tuyển đi, sau khi ba người ra ngoài, tâm tình mỗi người khác nhau. Quan Tam bị bao viên chê cười đến mặt nhăn thành bánh bao, trong lòng cô tức giận. Cô không thể phí cả nửa ngày mà chẳng được gì, quyết định thử một chút. Mặc dù cô biết bánh bao mà bị chó đói nuốt mất, xác suất nôn ra là rất thấp. Bao viên à, tôi đã dành nửa ngày giúp đỡ cô rồi. Chí ít cũng phải chia chút tiền cho tôi chứ. Huống gì tôi đã cho cô ăn trực nhiều lần rồi, bao viên nhắm mắt nghiêm túc bấm ngón tay tính toán. Tôi đã ăn hết 27 chén mì thịt, tổng cộng là 270 đồng. Cô lấy ra ba tờ tiền, nhét vào tay Quan Tam. Thối lại 30 đồng, má nó thối cái gì mà thối. Quan Tam cầm tiền nhét vào túi, khẩu khí cáu gắt. Tôi không có tiền lẻ. Đây là cách cô báo đáp tôi à, tôi thật lòng cảm ơn cô. Bao viên cực kỳ thành thật nói, biến lẹ đi. Quan Tam mất khống chế nói. Bao viên hí ha hí hửng đi về. Quan Tam cùng Hứa Giả tay trong tay về nhà. Trên đường đi Hứa Giả luôn trầm mặc. Đến cửa căn hộ, Hứa Giả đột nhiên dừng lại, nhìn Quan Tam đang kinh ngạc, nói, ôm em đi. Quan Tam là người tay nhanh hơn não, ngay lập tức ôm Hứa Giả vào lòng. Hứa Giả hít một hơi thật sâu, nhớ lại ngày xưa từng cùng tình đầu ôm nhau, trên người anh rất sạch sẽ ôn hòa, thoang thoảng mùi nước hoa đàn ông, anh luôn khiến người khác cảm thấy đây là một người rất nam tính. Nhưng so với cái ôm hiện giờ, chặt đến mức khiến cho nàng thở không nổi, còn có mùi dầu ăn nữa. Thế nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy rất yên bình. Người này chỉ đam mê thân thể nàng, vậy mà lại tận tâm tận lực bảo vệ, không để cho nàng chịu khổ oan ức. Giờ phút này nàng thật sự cảm tạ ông trời, để cho nàng gặp phải một cô gái như vậy, trong đầu Quan Tam lúc này mới bắt đầu suy nghĩ. Cô phi thường mừng thầm, xem ra những hình ảnh nóng bỏng trong mơ sắp thành hiện thực, không lâu nữa là có thể thực hành rồi. Ha ha ha. Kênh truyện bất hợp. Spider Lilies.